Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 339, Leeds United đội đây là bật hack A. 5-0, Leeds United huyết tẩy Derby County đội. Leeds United đội là lấy được giải ngoại hạng Anh bản mùa giải 9 thắng liên tiếp. Thành tích thật là tốt hù chết người. Bất quá, đây đối với Derby County tới nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Derby County thành tích bây giờ vô cùng hỏng bét, là vững vàng ngồi ở thi đấu vòng tròn lớp phó vị trí bên trên. Khó trách các ký giả truyền thông vung công bố Derby County đội đã ngồi vững một cái dáng cấp danh. Ngạch, mà tại trận đấu này kết thúc về sau, Derby County câu lạc bộ cao tầng thật là nói được thì làm được. Trực tiếp sa thải Derby County đội huấn luyện viên trưởng Billy Davis. Doa trở thành huấn luyện viên trưởng sát thủ. Lại xử lý Billy Davis. Billy Davis tại sau trận đấu buổi họp báo liền phát biểu mình rời chức cảm nghĩ. Hắn nói ra, thật cao hứng có thể chấp giáo Derby County đội. Ở chỗ này ta từng có thành công. Hiện tại cũng có thất bại. Nói thật, ta còn là cho rằng Derby County đội là có thực lực. Chúng ta đội hình rất không tệ. Không có nói bọn hắn thực lực phát huy ra. Cái này hoàn toàn là lỗi của ta. Trách nhiệm tại ta. Billy Davis còn nói ra. Trận đấu này kết thúc về sau. Ta liền đem không còn đảm nhiệm Derby County đội huấn luyện viên trưởng. Hy vọng Derby County đội có thể tìm tới một vị thực lực mạnh mẽ. Có thể phát huy ra Derby County đám cầu thủ thực lực huấn luyện viên trưởng đến chỉ giáo đội bóng. Hy vọng Derby County đội có thể càng ngày càng tốt, có thể khởi tử hồi sinh, lưu tại giải ngoại hạng Anh. Để Billy Davis không có nghĩ tới là, tiếp nhận hắn kiệt uy nhĩ so với hắn còn không đáng tin cậy. So với hắn chấp giáo thành tích còn bết bát hơn, chỉ ít Billy Davis còn lấy được một phen thắng lợi nha. Phía sau Gavel là một phen thắng lợi đều không có lấy đến. Hai người là liên thủ chế tạo giải ngoại hạng Anh sử thượng nát nhất đội bóng. Sau trận đấu, Doa nói như vậy, trận đấu này đối với chúng ta mà nói rất nhẹ nhàng. Derby County đội thực lực xác thực không mạnh. Bọn hắn nội bộ xuất hiện vấn đề. Chiến thắng dạng này đội bóng là rất dễ dàng. Cái này ba phần là tại dự liệu của chúng ta bên trong. Ta không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù cái này nói là lời nói thật, nhưng là thế nào nghe vào liền khó nghe như vậy đâu. Chỉ ít Billy Davis sắc mặt vô cùng khó coi. Doa vừa dứt lời, hắn liền nghe không vô, trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem rời đi Billy Davis, Doa không nói gì thêm. Billy Davis chính là như thế có tính cách người, mà lại hiện tại hắn đã không có chức vụ, cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý hắn. Billy Davis tự nhiên có thể làm theo ý mình. Doa còn nói ra, trận đấu này đối với chúng ta mà nói không phải cuối cùng. Đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất chính là tiếp xuống tranh tài. Đúng vậy, Derby County đã trở thành quá khứ. Tiếp xuống Leeds United đội sẽ đối mặt với mới khiêu chiến. Hạ một vòng đấu, Leeds United đội sẽ đối chiến Tottenham Hotspur đội. Đây là bọn hắn chủ trận đấu. Trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United đội sẽ nghênh đón UEFA Champions League tranh tài. Bọn hắn muốn đối mặt Sevilla, cuối tuần còn muốn đối chiến Chelsea đội. Đúng vậy, tiếp xuống Leeds United đội nhiệm vụ là phi thường gian khổ. Bất quá, cái này một vòng đấu kết thúc về sau, giải ngoại hạng Anh lại là muốn đi vào ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Quốc tế tranh tài ngày tiếp tục đột kích. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ lại muốn đi đội tuyển quốc gia trình diện. Do đối với cái này quốc tế tranh tài ngày thật là tràn đầy oán niệm. FIFA virus đối với Leeds United đội ảnh hưởng là vô cùng lớn. Company thụ thương, Moham Sissoko thụ thương, hiện tại cũng còn không có khỏi bệnh về đơn vị. Mà trước đó tại quốc tế tranh tài ngày thụ thương Frank Ribery mới vừa vặn khỏi bệnh không đến bao lâu. Hiện tại hắn lại phải về nước Pháp đi. Doa thật sợ Frank Ribery lại thụ thương. Doa là phi thường lo lắng. Rất sợ những này đám cầu thủ thụ thương. mà tại Hưu thi đấu kỳ. Doa là đi xem nhìn Leeds United đội thanh niên tranh tài. Kehat Taylor Walker cùng Danny Ross hai người hay là càng nhiều tại đội dự bị cùng đội thanh niên tranh tài. Thỉnh thoảng sẽ bị doa rơi vào đội một khẩn cấp, nhất là tại League Cup cùng Cup FA thời điểm. Doa là nguyện ý cho bọn hắn càng nhiều ra sân thời gian, để bọn hắn hảo hảo rèn luyện. Mà tại đội thanh niên trong trận, Lukaku, Pogba mấy người cũng là biểu hiện được vô cùng lợi hại. Những người này ở đây thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong đơn giản chính là bác. Bọn hắn cũng là thường thường trúng tuyển Leeds United đội dự bị. Đi theo đội dự bị cùng một chỗ tranh tài. Đương nhiên, tại đội dự bị bọn hắn cũng là dự bị bên trong dự bị. Bất quá bọn hắn vẫn là thành công đưa tới rất nhiều người chú ý. Nghe nói MU Alex Ferguson liền nhìn chúng Leeds United đội thanh niên Pogba. Hy vọng có thể đem hắn đưa đến quỷ đỏ MU đội đi. MU câu lạc bộ người không chỉ có đi tìm Leeds United đội. Hơn nữa còn trong âm thầm tiếp xúc Pogba bản nhân. Muốn đào đi Pogba, MU đội thường thường dùng thủ đoạn như vậy đào đi tuổi trẻ thiên tài. Kiếp trước, MU đội chính là như vậy câu dẫn đi Pogba. Tượng trưng cho Pogba mẫu đội một bút bồi dưỡng phí. Nghe nói ngay cả 10 vạn bảng Anh cũng chưa tới. Hiện tại, Leeds United trong trận gây nên mọi người chú ý tuổi trẻ thiên tài còn thật không ít. Tỉ như nói Lukaku, Pogba, ai trèo lên Hazard, De Bruyne, Courtois, Danny Ross cùng Kehat Taylor Walker các loại người. Cơ hồ mỗi người đều có mấy nhà câu lạc bộ tại đuổi theo. Khoảng thời gian này, Doa lại nghe được tin tức, MU đội lại đang câu dẫn Pogba. Cái này khiến Doa là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết Alex Ferguson muốn làm gì? Thật sự là đào chân tường không có đủ đúng không? Lại tới câu dẫn hắn cầu thủ. Doa tự nhiên là vô cùng khó chịu. Alex Ferguson thật sự là thật không có phẩm. Đương nhiên, hiện tại thì rất nhiều Premier League đều là đang ngó chừng Leeds United đội đào tạo trẻ. Đều là hy vọng có thể đào đi một chút cầu thủ trẻ. Những người này đều là thiên tài a. Bất quá, cái này tuổi trẻ cầu thủ cùng gia trưởng của bọn họ còn tính là thanh tịnh. Đều không có thu được những người này câu dẫn. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn lưu tại Leeds United mới là tốt nhất. Leeds United đội là một mực thanh niên quân cận vệ. Cầu thủ trẻ rất dễ dàng đạt được cơ hội. Mà bọn hắn đi đến còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn nhưng là rất khó có thể tại lúc còn trẻ liền sống máy sẽ. Cho nên, lưu tại Leeds United mới là chính xác nhất. Ngươi xem một chút, ai trèo lên Hazard, Danny Ross cùng Kehat Taylor Walker còn trẻ như vậy liền sống cơ hội. Bọn hắn cũng tin tưởng, bọn hắn rất nhanh cũng là sẽ thu hoạch được cơ hội. Nghe được những này Doa là yên tâm chút. Hắn còn thật sợ mình bồi dưỡng ra được tiểu yêu nhóm liền bị những này không biết xấu hổ không biết. Thẹn người cho đào đi nữa nha. Bất quá, hiện tại xem ra còn tốt. Không có việc gì. Doa thấy cái này hai trận đội thanh niên tranh tài. Leeds United đội thanh niên thật là biểu hiện được cực kỳ tốt. Leeds United đội thanh niên đơn giản chính là vô địch tồn tại. Thực lực giống như muốn so khác đội bóng cao hơn ra một bậc. Lukaku thân cao mã đại, lực lượng 10 phần, khả năng dứt điểm cũng là phi thường vững chắc, đơn giản chính là dẫn bóng máy móc. Đồng thời, Pogba ở giữa sân cũng là phi thường sắc bén, đơn giản toàn năng, thẳng từ trên xuống dưới, dẫn bóng số cũng là không tầm thường. Phòng thủ phương diện cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đội thanh niên huấn luyện viên cùng đội dự bị huấn luyện viên đối hai người cũng là khen không dứt. Miệng A, đối với hai người này Doa là phi thường xem trọng. Tương lai hai người này nhất định sẽ trở thành Leeds United đội tuyệt đối nền tảng. Rất nhanh, gần nửa tháng Hưu thi đấu kỳ đã kết thúc. Leeds United đội đám cầu thủ đều là về tới câu lạc bộ. Trở lại câu lạc bộ thời điểm, Doa là nhìn thoáng qua. Còn tốt không có ít người. Xem ra lần này là không có cái gì thụ thương. Thế nhưng là Doa vẫn là quá lạc quan. Leeds United đội trong trận thật là có người thụ thương. Lần thứ nhất trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia, Gary Cahill thụ thương. Bất quá chỉ là vết thương nhẹ. Nghỉ ngơi 2 tuần liền tốt. Bất quá, đây đối với Leeds United đội tới nói cũng là tương đối nghiêm trọng sự tình. Company còn không có khỏi bệnh, Gary Cahill lại thụ thương. Cái này thật đúng là đủ khổ cực. Lần này Ivanovic hẳn là sẽ thu hoạch được cơ hội. Còn tốt, ngoại trừ Gary Cahill bên ngoài, những người khác liền không có thụ thương. Bất quá, những người khác là có chút mỏi mệt. Đây đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt à. Cuối tuần, Leeds United đội là muốn khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Bất quá, tốt là Tottenham Hotspur đội cái này mùa giải thành tích rất kém cỏi. Thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn hiện tại xếp hạng Premiership lại là thứ 15 phân. Điểm tích lũy chỉ có 11%. Rất kém cỏi. Đều nhanh muốn đi vào bảo đảm cấp khu. Đây cũng là phi thường lúng túng một việc. Tottenham Hotspur đầu nhập cũng rất lớn, nhưng là thành tích cũng là phi thường hỏng bét. Không biết Tottenham Hotspur người đến tột cùng là chúng độc gì. Trận đấu này, mặc dù Tottenham Hotspur trạng thái không thật là tốt, nhưng là Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ thể năng là có vấn đề. Cho nên trận đấu này Joa vẫn còn có chút khẩn trương. Trận đấu này, Joa là bài xuất 4-2-3-1 trận hình. Rất bình thường, hiển nhiên Joa vẫn là không quá yên tâm phòng thủ thời điểm. Sợ hãi Leeds United đội đám cầu thủ thể có thể vấn đề ảnh hưởng đến trận đấu này. Joa trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Pique, Ivanovic cùng Glenn Johnson song tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita cùng Yaya Toure 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Johan Guacup cùng Joaquin đơn tiên phong. Luca Toni, đây chính là hôm nay Leeds United xuất ra đầu tiên danh sách. Biến hóa vẫn tương đối lớn. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội chính là bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Mà Tottenham Hotspur đội thì là chủ công. Hiện tại Tottenham Hotspur đội tiếp tục phải vào cầu. Tiếp tục muốn bắt phân. Bọn hắn tự nhiên là tiến hành điên cuồng tiến công rồi. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Tottenham Hotspur đội default kém một chút công phá Leeds United đội cầu môn. Cũng may trung chứng phát huy ra sắc, trực tiếp nghiêng người dập tắt lửa, đem bóng đá cho đặt tại dưới thân thể của mình. Nếu không trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Gia tâm đều kém chút đều bị dọa đến nhảy ra ngoài. Bất quá, đằng sau Leeds United đội phòng tuyến là càng ngày càng ổn cầm cố. Hai tên tiền vệ phòng ngự phòng thủ thật là đường Tottenham Hotspur đội tiên phong cầu thủ không có. Cái gì quá nhiều cơ hội. Leeds United đội phòng thủ cường độ vô cùng lớn. Áp bách tính chất vô cùng cao. Tottenham Hotspur người thật chính là vô cùng khó mà chống đỡ. Hơn nữa còn thường thường người ngã ngựa đổ. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Leeds United đội phát động một lần nhanh chóng phản kích. Bóng đá nhanh chóng bay đến đường biên. Vừa đường Frank Ribery cùng Patrick Evra hai người đến một cái xinh đẹp 2-1. Sau đó Patrick Evra là dẫn bóng cấp tốc hạ ngọn nguồn. Mà Frank Ribery thì là hướng trung lộ ép. Trực tiếp đem phòng thủ đám cầu thủ đè trở về. Vừa đường hoàn toàn chính là Patrick Evra một người. Patrick Evra là nhẹ nhõm lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Tottenham Hotspur vùng cấm địa. Trong cấm khu, Luca Toni là trực tiếp lực áp Tottenham Hotspur đội hậu vệ trung tâm. Đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá gào thét lên bay về phía Tottenham Hotspur đội cầu môn. Thủ môn là lập tức phản ứng. Nhảy ra ngoài. Thế nhưng là hắn duỗi dài tay phải thì là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. 1-0. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội 1-0 giành trước Tottenham Hotspur đội. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội tiếp tục ổn thủ phản kích. Tottenham Hotspur chỉ có tiến công. Tấn công mạnh. Bọn hắn là sáng tạo ra một chút cơ hội. nhưng là không có công phá trung chứng 10 ngón quan. Ngược lại là nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm. Leeds United đội lần nữa nương tựa theo một lần cơ hội phản kích. Dựa vào dự bị ra sân Edinson Cavani dẫn bóng. 2-0 chiến thắng Tottenham Hotspur. Lấy được giải ngoại hạng Anh 10 tháng liên tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.